chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178 các bạn nhỏ quyết đấu. Chương 1178, 1179, các bạn nhỏ quyết đấu không phải công chúng ban, mà là bọn họ ban đầu cái kia lớp, trừ bỏ Chiến Kinh, Vân Kiêu, Băng Tâm bên ngoài. Không còn có thêm người tiến vào quá, ngay cả Lam Dã vào tùy tâm nói lúc sau đều phân đi công chúng ban, mà lúc này, Băng Tâm cùng Chiến Kinh đều ở đảm đương lão sư, ở công chúng ban giám sát đại gia tu luyện, Nhất Nguyên Thủy tùy tâm trong ban. Lộ Hòa Phong, Diệt Tu, Thượng Quan Kỳ, Lam Giặc Dương, Mộ Tư, A Âm, Trương Phương Phương, Lộ Giao Giao, Mộc Phỉ Phỉ, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Thấy Tư Đồ Phong liền như vậy vọt vào tới, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc nói: "Tư Đồ Phong, người đã trở lại?" Tư Đồ Phong trực tiếp cười nói: "Xem ta đem ai cấp mang về tới tương đương." Ngay sau đó, tiên cung người đã bị hắn toàn bộ đều truyền tống ra tới, Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, đây là thường thấy, không nhiều lắm cảm xúc nhưng Cố Nam Tích, thật là thật lâu không gặp. Nghe nói đã là ma tộc người, bên ngoài, thực không dễ dàng, Lam Giặc Dương, Lộ Hòa Phong, Diệt Tu, một người xông lên, ở ngực hắn chùy một quyền nói, huynh đệ, rốt cuộc lại gặp mặt, Cố Nam Tích nói, đúng vậy, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có hôm nay, Mộ Tư mắt sắc ngắm tới rồi Cố Nam Tích thần hậu Nạp Lan Trạch, kinh ngạc ra tiếng nói, Nạp Lan Trạch, người cư nhiên cũng xuất hiện. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nạp Lan Trạch, Trương Phương Phương cũng buột miệng thốt ra nói. Hoa Mộ Niên, cư nhiên là Hoa Mộ Niên, cư nhiên đều xuất hiện, ta còn tưởng rằng, khả năng đời này đều không thấy được bọn họ đâu. Hoa Mộ Niên cười nói, ta cùng Trạch trở về lúc sau, gặp chút sự tình, bởi vậy chậm trễ trở về sự tình, Lam Giặc Dương kinh ngạc nói. Nạp Lan Trạch, người cũng thành ma, Nạp Lan Trạch cười khổ nói, ta cùng Mộ Niên gặp được ngoài ý muốn, đó là làm ta trong lúc vô ý thành ma, nhưng cũng may, là Nam Tích trên người loại này ma khí, không phải Hắc Mặc Tư cái loại này, như vậy, ta còn có thể tiếp thu, an tâm, chúng ta cũng có thể tiếp thu, cảm ơn đại gia tương đương. Lộ Giao Giao bản ngón tay, nhìn nơi này mỗi người liếc mắt một cái. Đến ra một số tự nói, vẫn là chúng ta lúc ban đầu 16 cá nhân, một cái cũng không thiếu. Mộc Phỉ Phỉ lại nói, không, thiếu một cái, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Phỉ Phỉ nói, chính là ca ca ngươi Mộc Dương. Mộc Phỉ Phỉ gật đầu nói, Thanh Thanh, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Vẫn luôn đều nhớ rõ. Chỉ là, hắn trước hết tốt nghiệp. Vì sao chúng ta tới Thượng Thần Thư Viện lúc sau, liền vẫn luôn cũng chưa nhìn đến quá hắn. Ngay từ đầu, chúng ta tới cũng không thấy được Lục Cảnh Dương, sau lại biết được hắn bị cao nhân thu làm đồ đệ bế quan. Liền cho rằng, Mộc Dương cũng là như vậy, nhưng, đều tới lâu như vậy, lại một lần đều không có gặp qua, ta bắt đầu có chút hoài nghi, Mộc Phỉ Phỉ cũng nói. Ta ngay từ đầu, cũng là như vậy cho rằng, ta còn ở trong học viện cùng những cái đó lúc đầu liền tại đây đi học vô tình lý học tử nhóm. Ra mặt dày tìm hiểu một phen, lại nghe nghe, trong học viện cũng không có ca ca ta người này. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, tại sao lại như vậy? Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói, ta cũng không biết, sau đó ta liền may mắn suy nghĩ, nói không chừng ca ca thiên tư hơn người. Gần nhất đã bị nơi này các trưởng lão cấp nhìn chúng, mang đi làm quan môn đệ tử, nhưng mặc dù như vậy, cũng không có khả năng một lần đều không xuất hiện đi. Tư Đồ Phong sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên nói, về sau có loại này nghi vấn, muốn sớm ngày nói, như vậy mới có thể cùng nhau nghĩ cách. Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói, là ta sai. Ta vẫn luôn đều hướng tốt phương diện suy nghĩ, cũng là ta sơ sót. Bởi vì Mộc Dương tu luyện vô tình nói, ta liền không nhiều hơn chú ý. Không không không, Tư Đồ Phong, người trên vai nhiệm vụ quá nhiều. Chúng ta những người này liền đủ ngươi lo liệu. thả ta cái này thân muội muội cũng chưa lưu ý đến sự tình. Huống chi là ngươi, ở phàm trần ngươi cùng ca ca ta cũng không có gì giao tình, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Chính là cùng ta có giao tình a, ta lại sơ sót, Mộc Phỉ Phỉ nói, Thanh Thanh, ngươi có thể cùng ta cái này kết thân muội muội giống nhau ý tưởng. Liền chứng minh ngươi lưu ý, Tư Đồ Phong nói. Được rồi, trong chốc lát ta đi hiệu trưởng đại nhân chỗ đó nói Nam Tích chuyện này. Ta thuận tiện hỏi một câu, Mộc Dương nếu là ở trường học, liền nhất định sẽ có lập hồ sơ, chẳng sợ bị các trưởng lão thu đi làm quan môn đệ tử. Cũng sẽ có, Mộc Phỉ Phỉ chạy nhanh nói. Kia Tư Đồ Phong, ca ca ta chuyện này liền giao cho ngươi. Vô luận tin tức là tốt là xấu, đều làm phiền ngươi báo cho ta một tiếng. Ta hiện tại, không có gì sự tình là ta không tiếp thu được, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, cũng đích xác, tại như vậy nhiều rèn luyện chung, Mộc Phỉ Phỉ trưởng thành rất nhiều, cùng phàm trần chung. Kia Kiều Man tùy hứng nàng, đã hoàn toàn hình thành hai cái cực đoan, thượng quan Kỳ Hoa Hoa công tử tính tình. Cũng thay đổi rất nhiều, thành một cái cực kỳ có trách nhiệm tâm nam nhân, Tư Đồ Phong đem Cố Nam Tích. Hoa Mộ Niên, Nạp Lan Trạch dàn xếp hảo, liền xoay người đi tìm Đàn Nhược đi, trong phòng học. Mọi người đều rất quen thuộc nói, Nam Tích, nghe nói thực lực đều mau siêu Tư Đồ Phong, bằng không chúng ta nhiều lần. Cố Nam Tích cười nói, hành a, các ngươi cùng nhau thượng, ngọa tao, muốn hay không như vậy nghiêu bức, người xác định cùng nhau thượng. Nạp Lan Y Y đi ra vỗ vỗ bộ ngực nói, ta xác định. Nhà ta Nam Tích chính là có thể cùng sư phụ ta bất phân thắng bại người, Lộ Hòa Phong, Diệp Tu, Lam Giặc Dương, Mộ Tư, Thượng Quan Kỳ bọn người tỏ vẻ không phục. Vì sao đồng nghiệp liền bất đồng mệnh a? Đều một đám đệ tử, cùng nhau từ tiên giới học viện tốt nghiệp, cùng nhau đi vào Thượng Thần Thư Viện, thực lực cũng vẫn luôn đều không sai biệt lắm, hiện tại chênh lệch lại đột nhiên gian. Lớn như vậy, trong lúc nhất thời. Cứ nhiên có chút tiếp thu vô năng, chỉ là, như vậy cao thâm thực lực ngươi, là người một nhà, cũng coi như là cái an ủi, tổng so là thù địch đến hảo đi. Đoàn người thực mau liền hoãn quá mức tới nói, hành, cùng nhau thượng liền cùng nhau thượng, tới, các huynh đệ, liều mạng, Trương Phương Phương cũng tế ra Hỗn Thiên Lăng nói, cũng coi như thượng ta một cái, Lộ Giao Giao, Mộc Phỉ Phỉ. Thượng Quan Nguyệt Nhi, A Âm cũng không chịu cô đơn nói, kia đơn giản liền toàn bộ cùng lên đi, rồi sau đó liền thật sự chen chúc tới, bởi vì người quá nhiều. Chiến tranh trực tiếp phát triển nói tùy tâm ban phòng học cửa trực tiếp đem những cái đó đại chúng. Tùy tâm ban các học sinh, đều cấp hấp dẫn lại đây, băng tâm nhịn không được lại đây hỏi Trần Thanh Thanh nói. Đây là có chuyện gì? Nếu là ta không nhìn lầm nói, đó là ma tộc người đi, trên người hơi thở đều là ma khí. Trần Thanh Thanh cười nói, không tồi, đó là ma tộc người, bất quá lại là thượng cổ ma tộc, cùng hiện nay kia bên ngoài các ma vật, đều không giống nhau. Băng Tâm hiếu kỳ nói, có cái gì khác biệt sao? Người nhìn kỹ xem sẽ biết, mà đám kia sau lại thay đổi tuyến đường tùy tâm ban đệ tử. Một đám thấy vậy đều ngăn không được kinh ngạc ra tiếng nói. Mau xem, là ma tộc, ta cư nhiên nhìn đến sống ma tộc, thoạt nhìn hảo cường đại a. Tùy tâm ban học trưởng cùng các học sinh ở bắt giữ ma tộc sao? Đi mau xa một chút, ta nghe nói ma tộc kia ma khí chính là ăn mòn nhân thể. Chúng ta nếu là lây dính tới rồi, liền sẽ mất đi thần trí, trở thành bọn họ con rối. Ngoặc kép. Hết chương.